nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này được đấy, màu sắc hợp với chị, giá cả cũng phải chăng. Sau khi đăng ký, cô ấy ra hiệu cho nhân viên lấy bộ trang sức sapphire ra. Vừa để nhân viên giúp đeo, cô ấy vừa chỉ vào một sợi dây chuyền hình rắn trong tủ trưng bày cách đó không xa. Này, em thấy sợi đó thế nào? Không có đá quý màu sắc, hợp với nam nghệ sĩ, giá hơn 4 triệu cũng khá dễ bán. Giang Tùy cũng thấy ý tưởng của cô ấy không tồi. Vừa bước tới thì một bóng người bỗng nhiên chen vào trước mặt cô. Giang Triệt chắn trước người cô, không chút do dự chỉ vào sợi dây chuyền hình rắn, nói với nhân viên bên cạnh, tôi muốn quảng bá sợi này, lấy ra đi. Nói xong, anh ta còn cố ý quay người liếc Giang Tùy một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Xin lỗi nhé, tôi nhìn chúng trước rồi. Đường Dịch lườm nguýt, lẩm bẩm nhỏ, trẻ con. Giang Tùy khẽ nhướng mày, lướt mắt nhìn quanh những món trang sức còn lại. Động tác của cô vốn dĩ không nhanh, bị Giang Triệt giành mất như vậy. Những mẫu trang sức phù hợp cho nam nghệ sĩ và có giá cả phải chăng hầu như đã bị người khác chọn hết rồi. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở trung tâm tủ trưng bày, cũng là bộ trang sức nổi bật nhất. Ngoài sợi ngọc lục bảo đắt đỏ của Tiêu Hàn Vân ra, đó là một bộ dây chuyền và khuy măng xét được nạm đá hồng ngọc huyết bồ câu, niêm yết giá 12 triệu. Đường Dịch cũng chú ý đến ánh mắt cô, nhướng mày, em muốn chọn cái này sao? Không được à, viên hồng ngọc này quá sáng, màu sắc lại rực rỡ đến thế, nam nghệ sĩ bình thường không thể cân nổi đâu, đeo lên chỉ tổ trông xến sẩm hoặc ẻo lả thôi. Huống hồ giá này cũng quá cao. Nếu em chủ yếu quảng bá mẫu này thì tối nay e là sẽ gặp khó đấy. Giang Tùy khẽ cười, trên đời này không có thứ gì không bán được, chỉ có người bán không biết cách bán thôi. Cô khẽ gật đầu về phía nhân viên bên cạnh, làm phiền giúp tôi lấy bộ đó ra. Khi sợi dây chuyền hồng ngọc nặng trĩu được đeo lên cổ Giang Tùy và khuy măng xét điểm xuyết ở cổ tay áo lễ phục của cô, mắt Đường Dịch bỗng mở to thêm vài phần. Ban đầu cứ nghĩ màu đỏ rực rỡ đó sẽ lạc điệu với chiếc lễ phục phong cách thủy mặc mà Giang Tùy đang mặc, nhưng không ngờ sắc đỏ rực này không những không lấn át được Giang Tùy, mà ngược lại còn hoàn hảo tương phản với họa tiết thêu hoa mai đỏ trên lễ phục của cô. Điểm nhấn hồng ngọc huyết bồ câu trên cổ cô như nhuốm máu cánh mai, lại càng tôn lên vẻ đẹp của chàng trai trẻ như một công tử quý tộc bước ra từ tranh cổ, thanh tao nhưng lại toát lên sự xa hoa và phóng khoáng đến kinh ngạc. Cái này mà em cũng cân được, đúng là yêu nghiệt mà. Đường Dịch tấm tắc khen ngợi. Giang Tùy nghe vậy khẽ bật cười, vừa định nói gì đó thì một quý bà trung niên, dáng người đẫy đà, mặc váy dạ hội màu sâm panh, cầm ly rượu bước tới. Ánh mắt bà ta dừng lại trên sợi dây chuyền ở cổ Giang Tùy, cười tủm tỉm mở lời, sợi dây chuyền này quả là độc đáo, khá hợp với cậu đấy. Đường Dịch lập tức nhận ra đây là phu nhân của một ông trùm đầu tư nào đó, cười giới thiệu, Vương phu nhân có mắt nhìn thật tinh tường, đây là mẫu mà Giang Tùy tối nay quảng bá, nếu phu nhân thích, vậy tôi mua một bộ. Quý bà sảng khoái cắt lời cô ấy, tiền hoa hồng cứ xem như mời chàng trai trẻ đẹp này uống trà. Số tiền hoa hồng của sợi dây chuyền này lên tới 500.000. Vậy mà bà ấy lại thản nhiên nói là uống trà. Giang Tùy mỉm cười, trước tiên, tôi xin thay mặt các em nhỏ vùng núi cảm ơn phu nhân. Quả nhiên phu nhân vừa đẹp người vừa thiện tâm, ly này tôi xin cạn cùng phu nhân. Cách chương.